Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3121, chương 3122, hỏi tội đạo tam sinh. Thanh Lâm Hàng Lâm đạo môn thiên tinh chi thành, đây tuyệt đối là oanh động toàn bộ bản đồ thiên đại sự. Khả dĩ không chút khách khí mà nói, đương kim bản đồ thiên cách cục, là Thanh Lâm một tay tạo nên mà thành. Thanh Lâm cũng là mỗi người công nhận 5 cấp bản đồ thiên đệ nhất nhân, mà lại càng là cường đại chi nhân, thường thường vượt có thể ý thức được sự cường đại của hắn cùng đáng sợ. Thân ở lúc này đưa, Thanh Lâm nhất cử nhất động, đều tác động vô số người chú ý, ai có thể đủ nghĩ đến, hắn vừa xuất quan, liền đầu tiên xuất hiện ở thiên tinh chi thành, mà lại nhìn dáng vẻ của hắn. Hoàn toàn không giống như là thiện ý mà đến. Cái này hư mất, Thanh Lâm này đến, đích thị là vì hưng sư vấn tội. Hắn mấy trăm năm trước tựu từng chém giết Đạp Thiên Giả. Ta đạo môn tuy mạnh, lại khó có thể cùng hắn địch nổi chi nhân. Cái này Thanh Lâm, thật đúng đáng giận, hắn rõ ràng luôn miệng nói muốn thiên hạ chỉ qua. Chính mình lại không kiêng nể gì như thế. Hoành hành không sợ, muốn ai ra tay, tự đối với ai ra tay, thật là làm cho người ta phẫn uất, tự thật không có người có thể trị được hắn đến sao. Ta không tin, ta đạo môn tôn chủ, sắp trở thành mới đích Đạp Thiên Giả, nhất định có đánh với Thanh Lâm một trận chi lực, ... thiên tinh chi thành ở bên trong, nghị luận nhau nhau. Mọi người đều đối với Thanh Lâm này đến, biểu hiện ra lớn lao địch ý, đạo môn khuếch trương, đối với đạo môn mỗi người đều có chỗ tốt, Thanh Lâm đến đây ngăn cản, không thể nghi ngờ là sẽ đối đạo môn chi nhân bất lợi. Cái này va chạm vào rất nhiều người lợi ích, mọi người tự nhiên sẽ không đối với hắn có sắc mặt tốt. Thanh Lâm tôn chủ hôm nay hàng lâm thiên tinh chi thành. Không biết cái gọi là chuyện gì, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là. Thanh Lâm lời của, vừa mới rơi xuống không lâu, trong hư không tựu vang lên một cái thanh âm già nua. Rất nhiều người cũng biết, đó là đạo tam sinh. Hắn rõ ràng nhanh như vậy tựu cấp ra đáp lại, mà lại ngay tại kế tiếp, vừa lại để cho nhân ý không thể tưởng được chính là. Ngay tại Thanh Lâm trước mặt cách đó không xa, một mảnh dị sắc lưu truyền, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, lập tức theo trong hư không đi ra, đúng là đạo môn tôn chủ đạo tam sinh, Thanh Lâm tôn chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đạo tam sinh cùng Thanh Lâm, xem như người quen, lúc ấy tại Trung Thiên Thế Giới, bọn hắn cũng đã bái kiến. Vô thiên chi nhật trận chiến ấy, đạo tam sinh đã từng đi vào đại thế giới, tận mắt nhìn thấy Thanh Lâm tuyệt thế phong độ tư thái. Xuất phát từ lễ tiết, đạo tam sinh cười ôm quyền, hướng Thanh Lâm hành lễ, thế nhưng mà bữa này lúc đưa tới rất nhiều người ghé mắt. Đường đường 5 cấp bản đồ thiên đệ nhất tông môn tôn chủ, rõ ràng chủ động hướng Thanh Lâm hành lễ. Cái này thật sự là quá không bình thường, thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận. Đặc biệt là đạo môn đệ tử, càng không cách nào thừa nhận chuyện như vậy. Muốn không rõ bạch đạo tam sinh vì sao đối với Thanh Lâm như thế tất cung tất kính. Mấy trăm năm không thấy, đạo hữu phong thái, càng hơn trước kia, Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, hồi trở lại dùng ôm quyền thi lễ. Bất quá hắn trong tươi cười, nhưng lại có một loại lạnh lùng. Đạo tam sinh không tính là chính nhân quân tử. Thanh Lâm đã có nhiều lần lĩnh giáo, thì đối với đãi người này, Thanh Lâm cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Bằng mặt không bằng lòng, bên ngoài một bộ, sau lưng một bộ sự tình. Thanh Lâm thấy nhiều rồi, có rất nhiều biện pháp ứng phó. Không biết Thanh Lâm tôn chủ này đến cái gọi là chuyện gì? Đạo tam sinh một hồi lặng lẽ cười lạnh, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đã là tràn đầy phiêu hốt bất định, làm như thật sự đối với Thanh Lâm ý đồ đến, hoàn toàn không biết gì cả bộ dạng. Hắn quanh thân cao thấp, có một loại không đồng dạng như vậy khí bao hàm lưu truyền. Lộ ra phi thường bình tĩnh, lại tổng cho người một loại ra vẻ trấn định cảm giác. Mấy ngày trước kia, ta từng sai người đưa tới thiên hạ chỉ qua pháp chỉ. Không biết đạo môn có thể thu được. Thanh Lâm hồi trở lại dùng cười lạnh, biết rõ còn cố hỏi. Hắn viết ở dưới pháp chỉ, có đặc biệt lực lượng lưu truyền. Chỉ cần rót vào thần lực, tự nhất định khả dĩ đưa cho muốn đưa cho người. Đạo tam sinh, tuyệt không bất luận cái gì khả năng. Không có đã bị pháp chỉ. Đương nhiên, đạo tam sinh lại là một hồi lặng lẽ cười. Sau đó nói tiếp, Thanh Lâm tôn chủ, chính là đương kim năm cấp bản đồ thiên chi đệ nhất nhân. Người pháp chỉ, đạo môn không dám không tôn. Chấm ngoặc kép, cái kia vì sao theo ta được biết, đạo môn mãi cho đến hôm nay, vẫn còn đối ngoại dùng binh, không ngừng khuếch trương. Thanh Lâm đã cắt đứt đạo tam sinh sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hắn vốn là hưng sư vấn tội mà đến, không cần phải tiếp tục cùng người này thật lãng phí miệng lưỡi. Tuân theo là một sự việc, khuếch trương là mặt khác một sự việc. Chư thế gia, thần triều, khi dễ ta trục thiên thế giới thời gian dài như vậy. Ta hôm nay làm dễ dàng sự tình, xem như đối với bọn họ hồi báo. Huống chi hôm nay to lớn ngàn thế giới, chư địa đều không chủ. Đã vô chủ, tự bất luận kẻ nào cũng có thể đi lấy. Ta chỉ bất quá là cầm tự chính mình đồ vật mà thôi. Đạo tam sinh sắc mặt cũng là chịu nghiêm. Thẳng diện Thanh Lâm, rõ ràng không có một tia vẻ sợ hãi. Thanh Lâm, nhanh chằm chằm người này, nhìn thời gian rất lâu, làm như muốn nhìn thẳng hắn bổn nguyên, xem thấu thứ nhất cắt bí mật. Thật lâu về sau, Thanh Lâm hít sâu một hơi, nói, như vậy ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, đại thế giới là ta đánh rớt xuống đến, ta không cho phép ngươi tại bên trong địa bàn của ta. Tùy ý hành hung, Thanh Lâm một mực không nghĩ người khác hiểu lầm chính mình có thể như vậy làm. Tướng đại thế giới xem thành là của mình tư nhân tài sản. Nhưng là hiện tại, hắn không chút do dự mở miệng nói như vậy. Trong giọng nói tràn đầy lạnh lùng, đại thế giới là của ta lãnh địa. Hiện tại, xin mời ngươi mang theo ngươi người, từ nơi này ly khai. Thanh Lâm híp lại hai mắt. Lại một lần mở miệng, nói ra càng lộ ra hùng hổ dọa người. Đã vì hưng sư vấn tội, tự dứt khoát mở ra cửa sổ ở mái nhà nói thẳng. Không cần phải đi che lấp lấp, đây là Thanh Lâm phong cách hành sự. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này trong nháy mắt, đạo tam sinh đã trầm mặc. Hắn dùng một loại cực kỳ ánh mắt âm lãnh nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Nhìn thời gian rất lâu, một đoạn thời gian rất dài về sau, đạo tam sinh hít sâu một hơi, sau đó nói, các hạ làm như thế, không khỏi có chút hơi quá đáng, quá phận, ta Thanh Lâm xưa nay như thế, đối với chư thế gia, thần triều như thế, đối với các đại môn phái cũng như thế, các hạ nếu là chịu không được, đại khái có thể đến đây một trận chiến. Thanh Lâm lạnh mỉm cười, khí thế không chút nào nỗi một phần, lại nói lời nói tầm đó, thân thể của hắn bờ, cũng đùng thanh âm liên tiếp vang lên, chân khí bắt đầu khởi động, vận chuyển không dứt, lộ ra hết sức kinh người. Ngươi, chấm ngoặc kép, đạo tam sinh bị tức chính là một hồi phẫn nộ, chỉ vào Thanh Lâm, một hồi muốn nói lại thôi. Hắn dù gì cũng là một cái thành danh đã lâu tiền bối nhân vật. Hôm nay chi đạo môn, càng là năm cấp bản đồ đệ nhất đại tông môn, há có thể cho phép nhẫn Thanh Lâm như thế. Xem ra các hạ hôm nay này đến, tự là vì cầu một trận chiến. Nếu như thế, như vậy đạo mỗ tự phụng bồi đến cùng là được. Đạo môn cao thấp, chưa từng có sợ qua ai. Đạo tam sinh ngữ khí âm lãnh, sắc mặt cũng trở nên âm trầm đáng sợ bắt đầu. Hắn tiếng nói chưa từng rơi xuống, trên bàn tay đã là đại đạo chi quang tràn ngập, có cực kỳ phi phàm đạo lực, lưu chuyển không dứt, đạo môn tôn chủ tuyệt đối không thể tại chính mình trên địa bàn bị Thanh Lâm lực áp một đầu. Lúc này, hắn hô hấp dồn dập, rất nhanh liền đã làm xong ra tay chuẩn bị, tướng đầu mâu trực tiếp nhắm ngay Thanh Lâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.